Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570. Giang Nguyệt rất ít khi thoải mái đăng ảnh đời tư trên trang cá nhân, ngoại trừ quay phim hàng ngày thì chính là một số ảnh đoạt giải. Bài đăng gần nhất của cô là lần trao giải trước đó. Tiêu Kỳ Nhiên đang dùng ngón tay bóp điếu thuốc, dây cuốn thuốc đã bị bóp đến nhỏ nát, có những mẩu thuốc lá rơi ra từ chỗ rách. Hắn không hề phát hiện mà vẫn châm lửa, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Ma xui quỷ khiến, hắn nhấp vào ảnh đại diện của Kiều Cẩn Nguyện một chút, thấy được tên nick chat của anh ta là Bạch Đàn. Hắn nhớ tới những gì Tiết An nói, Bạch Đàn xanh chỉ dành cho chim bluebird đậu ở trên nó. Không biết vì cái gì, Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại, hắn mở hai nút cổ áo ra mới có thể thả lòng. Mở hộp thoại của Kiều Cẩn Nguyện ra, hai người họ cũng không có lịch sử trò chuyện. Anh vốn định xem qua danh sách bạn bè của Kiều Cẩn Nguyện, kết quả không cẩn thận nhấn hai cái vào một dòng chữ hiện lên trên màn hình ngay lập tức. Bạn đang vẫy tay chào Kiều Cẩn Nguyện, Tiêu Kỳ Nhiên, chết tiệt, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đang tự hỏi nên giải quyết việc này như thế nào, thì đầu dây bên kia ngay lập tức gửi tin nhắn tới. Kiều Cẩn Nguyện, Tiêu Tổng, tìm tôi có việc sao? Mặc dù mỗi từ trong một câu đơn giản đều nằm trong phạm vi lịch sự, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy rằng câu nói này chứa đầy sự ngang ngược. Dưới ánh đèn trong phòng khách sạn, người đàn ông từ trước đến nay luôn thành thạo, giờ phút này lại có vài phần đứng ngồi không yên. Chim Bluebird và Bạch Đàn Xanh, Giang Nguyệt và Kiều Cẩn Nguyện, họ đã phát triển đến bước nào mà hắn lại không biết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khan, tâm thần bồn chồn không yên. Phải mất một lúc sau, Tiêu Kỳ Nhiên mới trả lời tin nhắn. Kỹ thuật điêu khắc của bác sĩ Kiều quả thật không tệ. Đây chắc chắn là một chủ đề đột ngột. Ở phòng khám, Kiều Cẩn Nguyện nhìn thấy dòng chữ này không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ đến Tiêu Kỳ Nhiên chắc hẳn là nhìn thấy chim gỗ Bluebird của Giang Nguyệt, lúc này mới trả lời. Đó chỉ là sở thích bình thường, cũng không tính là hoàn mỹ, khiến anh chê cười rồi. Đây xem như gián tiếp thừa nhận con chim Bluebird trong bài đăng của Giang Nguyệt là do anh ta tặng. Tiêu Kỳ Nhiên trực tiếp bóp nát điếu thuốc, điện thoại di động cũng ném sang một bên kia giường, mệt mỏi ấn vào giữa hai lông mày. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hụt hẫng như vậy, anh giống như một kẻ rình mò nhìn trộm sự riêng tư của người khác, lén lút quan sát nhất cử nhất động của Giang Nguyệt và Kiều Cẩn Nguyện, muốn hỏi cái gì đó nhưng lại lo lắng bị người ta đoán trúng tâm tư của mình. Loại cảm giác này không nằm trong sự chắc chắn, tự tin thường ngày của anh, làm anh cảm thấy khó chịu lạ thường. Cách chương.